Chàng dề quyền thế, chương 3946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hiện tại ở Tân Thành, ngoại trừ Lý Gia và Nguyễn Gia, ước chừng thật sự, không ai có thể dẫm lên Bùi Nguyên Minh khi Dương Huyền Chân ra mặt. Cho dù Lê Thiếu Đông có thân phận phi thường, hắn cũng chỉ là con trai của Phó Minh Chủ Võ Minh Tân Thành. Nhưng nếu Dương Huyền Chân nhất định muốn bảo đảm Bùi Nguyên Minh, hắn không thể dẫm lên. Trừ khi Dương gia đã thực sự sụp đổ, và bị thế lực lớn ở Tân Thành xóa sổ hoàn toàn, nếu không, vào lúc này, Dương Huyền Chân vẫn y nguyên cường thế. Điều quan trọng nhất là Lê Thiếu Đông luôn quan tâm đến Dương Huyền Chân, luôn coi cô như nữ nhân của chính mình. Nghe được lời nói của Dương Huyền Chân lúc này, hắn đột nhiên từ trong lòng tức giận tức đến tận ruột gan. Dương tiểu thư, Lê Thiếu Đông trầm giọng nói tiến lên một bước, tiểu tử này đến cùng lai lịch là cái gì, tôi và cô đều biết. Để bảo vệ hắn, cô thực sự nói hắn là nam nhân của mình. Cô đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Và cô cũng nên hiểu, với danh tính của mình, tuyên bố rằng hắn ta là nam nhân của cô với thế giới bên ngoài, tương đương với việc đặt hắn ta vào vô vàn nguy hiểm. Cô có chắc chắn muốn làm điều này? Chắc chắn, Dương Huyền Chân lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh là nam nhân của ta, đối với ta Dương Huyền Chân đã nói, đó là sự thật. Ai muốn động anh ấy, trước tiên phải dẫm lên xác ta. Chấm, người Lê Đại Thiếu, có muốn thử không? Lê Thiếu Đông vẻ mặt u ám, thấp giọng nói. Dương Huyền Chân, đừng ỷ vào việc ta đối với cô có mấy phần hảo cảm, liền tùy ý làm bậy. Cô không giữ được nam nhân này. Bố, Dương Huyền Chân lạnh lùng bước tới, trực tiếp quất thẳng vào mặt Lê Thiếu Đông một cái, làm hắn xỉnh nhỉnh lui ra sau ba bước. Không giữ được sao, ta thực sự muốn giữ, xem ngươi làm gì được ta. Chấm, cô, Lê Thiếu Đông bụng mặt hắn muốn phát điên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vì một nam nhân nhà quê, Dương Huyền Chân thật sự dám tự tát vào mặt mình. Bố, Dương Huyền Chân lại nện thêm một cái nữa. Ta không giữ được sao? Lê Thiếu Đông gào lên. Dương Huyền Chân, đừng đi quá xa. Bố, Dương Huyền Chân lại một cái tát quang tới, đánh cho Lê Thiếu Đông khóe miệng chảy máu. Tại Tân Thành một mẫu ba phần đất này, đắc tội Bùi Nguyên Minh, chính là đắc tội ta Dương Huyền Chân, cũng là đắc tội gia gia của ta Dương Đế Minh. Đừng nói là ngươi nho nhỏ một cái Lê gia, liền xem như Lý gia, Nguyễn gia ở đây, cũng không ai có thể động đến Bùi Thiếu. Ta đã nói, Lê Thiếu Đông mặt đều bị quất sưng lên, không thể tin được nghiến răng nghiến lợi. Nhiều người có mặt chết lặng, tất nhiên mọi người đều biết rõ, Dương gia đại tiểu thư là ai. Chỉ là không ngờ, Dương Huyền Chân của Dương gia, vào thời khắc mấu chốt lại dám xông lên cứu Bùi Nguyên Minh. Từ chuyện này dường như có thể nhìn ra, có vẻ như Bùi Nguyên Minh đối với Dương Huyền Chân 10 phần trọng yếu. Bùi Nguyên Minh cũng có chút kinh ngạc, anh không ngờ Dương Huyền Chân lại mạnh mẽ như vậy, vì nghĩ đến tính cách của cô ấy trước đây cũng rất bình thường. Cách chương.